Giang Thiên thấy được đây hết thảy, trong chăn đột nhiên toát ra một thanh khổng lồ màu da cam trường mâu, thật nhanh cắm vào Giang Thiên trên người, sức trùng kích to lớn mang theo Giang Thiên trực tiếp bay ra ngoài, va sụp tinh ảnh phòng ngủ tưởng. Tinh ảnh đứng lên, đối với mình hư hại gia cụ làm như không thấy, thật chặt nhìn trả cờ dạ tụ thành trường mâu một đầu khác Giang Thiên, thanh niên nhân, dĩ nhiên ngươi dám tự ý lẻn vào tinh nhẫn thôn, vậy ngươi liền phải bị tinh nhẫn thôn chế tải. Càng già càng dẻo dai a, tinh ảnh đại nhân già như vậy, không nghĩ tới thực lực còn không yếu a. Giang Thiên thanh âm từ tinh ảnh lưng về sau vang lên, một bả phi tiêu đã để ở tại tinh ảnh sau lưng của, chỉ cần Giang Thiên về phía trước đẩy, phi tiêu lập tức cắm vào tinh ảnh trái tim. Nguyên bản bị trường mâu cắm trúng Giang Thiên biến thành một cái ghế. Giang Thiên sao sao có thể không biết tinh ảnh đã tỉnh, bởi vì Giang Thiên sớm cũng cảm giác được tinh ảnh trong cơ thể trả cờ dạ đang nhanh chóng điều động, mới vừa tất cả chẳng qua là Giang Thiên dùng để mê hoặc tinh ảnh, vì chính là chỗ này một cái có thể bắt hắn. Siêu siêu siêu, hơn 10 nì dạ xuất hiện tại chỗ này, đem Giang Thiên cùng tinh ảnh bao vây vào giữa. Toàn bộ tinh nhẫn thôn trở nên đèn đuốc sáng trưng, đêm khuya vắng vẻ thời điểm, đột nhiên truyền ra một mặt tường sụp đổ nổ vang. Vẫn không thể có thể dùng tình nhận thôn nhì dạ biết có địch nhân xâm lớn, bọn họ hẳn là cắt cổ tự sát. Cũng có một chút nhì dạ ở chung quanh siêu tầm giả Giang Thiên đồng đảng. Ai u, mới vừa chỉ có vào tới thời điểm, mỗi người đều ngủ như lợn chết, hiện tại toàn bộ tỉnh A Giang Thiên trêu đùa. Tại chỗ hơn 10 nhì dạ đều hung ác nhìn Giang Thiên, Giang Thiên lời nói làm cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Vừa rồi Giang Thiên cảm ứng được hai gã khác tương đối cường đại nì dạ cũng tại bọn họ ở giữa. Tên kia nam đi tới trước, ta không biết ngươi là nguyên nhân gì đánh lén chúng ta tình nhận thôn tinh ảnh, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đủ lì khai tình nhận thôn. Như vậy chúng ta liền không truy cứu tội lỗi của ngươi. Đúng, nhanh lên một chút bung ra tinh ảnh đại nhân. Bằng không ngươi liền sẽ phải chịu thân là lục đại nhận thôn một trong tình nhận thôn điên cuồng trả thù. Đây cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ nhị dạ có thể thừa nhận. Một cái tinh nhẫn thôn nhị dạ kêu gào nói. Tinh nhẫn nhóm thật đúng là vô cùng tự phụ tự đại, tự nhận là có thể trở thành kế ngũ đại nhận thôn sau đó đệ lục đại nhận thôn, nhưng là ngay cả ảnh cấp, quá mức trí tinh anh thượng nhẫn cấp nhị dạ khác hộ giá hộ hàng cũng không có. Điều này cũng làm cho Giang Thiên nhớ lại chính mình trước kia nhẫn thôn, nó cũng là ảo tưởng lấy có thể trở thành đệ lục đại nhẫn thôn. Nhưng là cũng liền ngũ đại nhận thôn chính mình minh bạch muốn trở thành lớn nhận thôn cần bao nhiêu tài nguyên cùng thực lực a, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhường mộng nhận thôn tan thành mây khói. Như vậy nì dạ thoại ngữ, lại để cho Giang Thiên nhớ lại thương thế của mình chỗ đau. Tinh nhận thôn ngoại vi có một chướng khí sơn cốc, những thứ này chướng khí trải rộng sơn cốc thực sự trở thành tinh nhận thôn thiên nhiên lá chắn, ngăn trở địch quốc xâm lấn, thế nhưng, cũng tương tự trở ngại tinh nhận thôn đối với ngoại giao hướng. Tiểu như cùng thành triều bế quan tỏa cảng chính sách giống nhau, kết quả cuối cùng chỉ có một lạc hậu. Ha ha, không nên quá coi trọng mình, ta cũng không muốn thương tổn số tuổi lớn như vậy một ông già, mời các ngươi ôm tinh nhận thôn có khối kia gọi tinh vẫn thạch giao cho ta liền thả hắn. Giang Thiên thản nhiên nói, huynh hòa tinh, ngàn vạn lần không nên đem khối kia vẫn thạch cho hắn, đó là vật bất tưởng, hẳn là vĩnh cửu phong ấn, nếu không sẽ cho nhân loại mang đến tai nạn. Tinh ảnh hướng về phía cầm đầu nam tử nói rằng, tinh ảnh đại nhân, như vậy tánh mạng của ngươi liền huỳnh hỏa tinh sốt rồi nói. Cùng khối kia tà ác vẫn thạch so sánh với, tính mạng của ta liền không coi vào đâu. Tinh ảnh đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, thật không ngờ tinh ảnh đại nhân nhân từ như vậy a, nếu như vậy, các ngươi tinh nhận thôn nhận thuật quyển trục cùng ngươi liền đều sẽ biến mất, ngươi chết không có việc gì, nhưng là sau này thôn tiểu hài tử muốn học tập nhận thuật khả năng liền khó khăn. Giang Thiên cười ha ha. Cái gì, các ngươi dĩ nhiên trộm tinh nhận thôn nhận thuật quyển trục. Tinh ảnh vừa nghe, nhất thời toàn thân run rẩy. Lúc này, một gã tinh nhận thôn nỉ dạ chạy tới, tinh ảnh đại nhân, huỳnh hỏa tinh đại nhân, nà sụ thì đại nhân không tốt rồi, tế phòng nhận thuật quyển trục biến mất không thấy. Hiện tại ta cũng không muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì, nửa giờ về sau, đến tinh nhận thôn ngoại vi, chúng ta một tay giao tinh một tay giao tinh ảnh cùng nhận thuật quyển chủ, quá liền không chờ. Nói xong, Giang Thiên liền mang theo tinh ảnh biến mất không thấy. Huỳnh Hỏa Tinh đại nhân, Natsuki đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì à? Tinh Nhẫn không có công phu đi để ý tới Giang Thiên đột nhiên biến mất một chiêu kia, tuy là bọn họ tràn ngập tò mò, thế nhưng đem tinh ảnh đại nhân sẽ trở lại chỉ có là bọn họ hiện tại phải cân nhắc lớn sự tình. Huỳnh Hỏa Tinh nhìn thoáng qua đang đợi tự quyết định trước đây đồng cam cộng khổ huynh đệ, lại nhìn thoáng qua chính mình xinh đẹp thê tử, rơi vào trầm tư. Mấy phút sau đó, Huỳnh Hỏa Tinh ngẩng đầu lên, Natsuki, ngươi đi chúng ta trước phong ấn tinh địa phương đem đi đến đây đi. Lao công, ngươi thực sự đã làm xong quyết định. Natsuki nhìn Huỳnh Hỏa Tinh nói rằng, ân, ta muốn thủ hộ thôn chúng ta an toàn, nhưng là chúng ta cũng phải bảo vệ tốt thôn chúng ta tương lai cùng tinh ảnh đại nhân A, tinh nhận thôn quật khởi, không thể rời bỏ bọn họ. Huỳnh Hỏa Tinh nói, Huỳnh Hỏa Tinh âm thầm dưới một cái không có ai biết quyết định. Được rồi. Natsuki ở sau lưng biến hóa ra một đôi cánh, hướng về một cái phương hướng bay đi. Gọi tất cả nhị dạ qua đây tập hợp, đến lúc đó đi trao đổi đi. Huỳnh Hỏa Tinh hạ một nói mệnh lệnh. Ca, ngươi trở về mới vừa về à, ngươi đi làm cái gì, thế nào, vừa rồi ta nhưng khi nhìn thấy toàn thôn người đều bắt đầu trở nên sống động. Cái này lao đầu là ai à? Giang Vũ thấy Giang Thiên xuất hiện, đi ra phía trước, ý vị hỏi mấy vấn đề. Ta vừa mới chính là đi chọc cái này lao đầu, đánh một trận, thức tỉnh tinh nhận thôn nhị dạ, hắn chính là tinh nhận thôn tinh ảnh. Giang Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Giang Vũ giải thích. Nếu thức tỉnh địch nhân, chúng ta đây bước tiếp theo làm sao bây giờ? Cô nạn hỏi. Tại chỗ này đợi là được, ta nhưng là cùng tinh nhận thôn nhân đàm luận thành một vụ giao dịch. Sau nửa giờ, chúng ta ở chỗ này lẫn nhau đổi đồ vờ ớt tờ. Chúng ta cầm nhị dạ quyển trục cùng tinh ảnh cùng bọn họ đổi vẫn thạch tinh. Hoa, vị này chính là tinh ảnh à, đây chính là ta gặp được người thứ hai ảnh, ta muốn nhìn kỹ một chút hắn cùng thổ ảnh cái kia ải đông qua khác nhau ở chỗ nào. Giang Vũ nhất thời hứng thú. Cái này nhưng làm tinh ảnh mắc cỡ không được, ước đoán hàng này chính là nhận giới đương đắc nhất mất mặt nhất thân ảnh. Được rồi, không nên ồn ào, tuy là hiện tại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Nhưng là chúng ta cũng không có thể phớt lờ, làm không cẩn thận đến lúc đó còn có một trận chiến đấu đây. Giang Thiên đuổi đi bắt quái Giang Vũ, trực tiếp đem tinh ảnh phong ấn lại, sau đó vứt xuống một bên, không quan tâm hắn.